Chương 231, Dương Hồn Thạch. Nơi này mặc dù là huyền huyễn đại nhật linh cảnh, thế nhưng cảm nhận được vô cùng thống khổ chân thực. Loại kia xé rách linh hồn thống khổ, đủ để người bình thường phát điên. Lăng Tiêu có thể thấy rõ ràng, tinh thần của chính mình bên trong, có từng sợi khói đen mờ mịt. Đó là tiên thiên mang chí âm khí. Lăng Tiêu tinh thần bên trong, dương thần lực chiếm cứ 8 phần 10, âm thần lực chiếm cứ 2 phần 10. Thiên phú như thế cũng là cực kỳ tốt, thế nhưng là còn rất xa không có đạt đến thuần dương nguyên thần cấp độ. Thuần dương nguyên thần, lực lượng tinh thần bên trong tất cả đều là chí dương thần lực. Vì lẽ đó coi như là quan tưởng đại nhật, ngồi xếp bằng tinh hà trên thái dương, vẫn như cũ không biết cảm giác được bất kỳ thống khổ. Cái này cũng là đại nhật linh cảnh làm sao phân biệt thuần dương nguyên thần phương pháp. Tinh thần bên trong âm thần lực càng nhiều, thừa nhận thống khổ liền càng mạnh. Nếu là không đạt tới thuần dương nguyên thần cấp độ, đừng nói kiên trì một canh giờ, coi như là nửa canh giờ đều không kiên trì được. Bất quá Lăng Tiêu ý chí là cỡ nào cứng cỏi, loại đau khổ này tràn ngập ra, mà Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Dương hồn thạch chính là thuần dương chí bảo, e sợ lệnh tiệt trần cùng thuần dương chân nhân cái kia hai lão cũng không biết hàng. Vừa vặn tiện nghi ta, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kích động. Đại nhật linh cảnh chủ yếu nhất công dụng không hề là kiểm nghiệm thuần dương nguyên thần, mà là rèn đúc thuần dương nguyên thần. Lấy dương hồn thạch bên trong chí dương lực lượng, luyện hóa tinh thần bên trong âm thần lực, khiến cho lực lượng tinh thần cuối cùng ngưng tụ, hóa thành thuần dương nguyên thần. Vù, chỉ thấy Lăng Tiêu xếp bằng ở đại nhật bên trên, quanh thân liệt diễm hừng hực, nóng rực mà khủng bố, mà Lăng Tiêu trên thân tỏa ra một tia hào quang màu vàng óng, hóa thành một mảnh nhàn nhạt vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi nuốt chửng chung quanh đại nhật thần lực. Lăng Tiêu biết, cái kia thiêu đốt tinh thần, để hắn cảm giác được thống khổ chính là dương hồn thạch sức mạnh. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu chủ động hấp thu dương hồn thạch, từng tia một hào quang màu vàng óng dung nhập vào Lăng Tiêu hồn trong cơ thể. Lại có một tia tia màu đen dẫn khí chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư vô. Lăng Tiêu biết, những hắc khí kia chính là tiên thiên mang âm thần lực. Chỉ có lấy dương hồn thạch mới có thể đem luyện hóa. Lăng Tiêu toàn thân phát sáng, cả người có một loại ấm áp cảm giác, không nói được thoải mái. Loại kia cảm giác thống khổ chậm rãi tiêu tán. Lăng Tiêu phun ra nuốt vào chí dương thần lực, chung quanh tinh hà rung động, vô tận ánh sáng đem hắn bao phủ lại, phảng phất toàn bộ đất trời đều đi theo người hô hấp của hắn mà bắt đầu rung động chuyển động. Lăng Tiêu sa vào đến trong tu luyện, mà Triệu Nhật Thiên, Tiêu Mộc Đại Sư, Trùng Hòa Đại Sư, Sùng Minh Đại Sư cùng Xuân Thân Đại Sư cũng đều quan tưởng tinh không tiến vào đại nhật linh cảnh bên trong. Nhưng vẻn vẹn một phút về sau, Xuân Thân Đại Sư, Sùng Minh Đại Sư cùng Trùng Hòa Đại Sư liền từ hư huyễn đại nhật linh cảnh bên trong lui đi ra, mang trên mặt cực kỳ sợ hãi vẻ mặt, sắc mặt có chút không bình thường ửng hồng. Loại kia đốt cháy linh hồn thống khổ, để bọn hắn quả là nhanh muốn điên rồi. Vì lẽ đó cố nén giữ vững được một phút thời gian, thế nhưng cũng không kiên trì được nữa. Mà Tiêu Mộc Đại Sư dĩ nhiên giữ vững được nửa canh giờ, nhưng cũng là rất nhanh tỉnh lại. Quá kinh khủng, này đại nhật linh cảnh cũng thật là tà môn. Không biết Lăng Thiếu cùng Triệu Nhật Thiên có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Mộc Đại Sư trên mặt lộ ra một chút sợ vẻ, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên còn xếp bằng ở trong trận pháp, thầm suy nghĩ nói, Thiên Sư Điện mật thất, lệnh tiệt trần cùng thuần dương chân nhân tất cả đều đang chăm chú đệ tam quan tình huống. Này đại nhật linh cảnh mặc dù là chúng ta bày ra trận pháp, nhưng chúng ta cũng là biết nó như thế mà không biết giá trị. Cái kia khối dương thuộc tính chí bảo tảng đá, vừa nhìn chính là bất phàm đồ vật, người dĩ nhiên cam lòng lấy ra, xem ra vì hoàn hồn đan, người cũng là liều mạng. Lệnh tiệt trần nhìn thuần dương chân nhân một chút nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian, nhất định phải mau chóng luyện chế ra hoàn hồn đan đến. Tảng đá kia coi như là quý giá nữa, nếu không thể chuyển hóa thành thực lực, cũng không hề dùng, hy vọng suy đoán của ta là đúng đi. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, hay là thật sự chính là chúng ta luyện chế hoàn hồn đan mấu chốt. Thuần Dương chân nhân khe khẽ thở dài nói, ngươi đã loại bỏ Triệu Nhật Thiên, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu rất có thể có thuần dương nguyên thần. Tiểu tử này ẩn giấu quá sâu, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Lệnh Tiệt Trần có chút bất mãn nói ra, cũng không nhất định, hai người kia ta đều nhìn không thấu. Hơn nữa ta thiên cơ quái tượng cũng nhìn không thấu hai người bọn họ mệnh lý. Thực sự là kỳ quái a. Thuần Dương chân nhân giả nua trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc. Đại nhật linh cảnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy liền muốn đến một canh giờ. Chỉ nghe một tiếng rên truyền đến, Triệu Nhật Thiên tỉnh lại. Triệu Nhật Thiên sắc mặt rất khó nhìn, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Ở đại nhật linh cảnh bên trong, Triệu Nhật Thiên cảm giác được chính mình cơ hồ đều sắp muốn đã chết đi. Triệu Nhật Thiên kỳ tài ngút trời, lực lượng tinh thần bên trong 99% đều là dương thần lực. Chỉ có cực nhỏ một tia âm thần lực, nhưng chính là này một tia âm thần lực, để hắn ở sắp tới một canh giờ thời điểm, bị nỗi thống khổ khôn nguôi, phảng phất là cả người bị ném vào mặt trời bên trong. Cả người cũng bắt đầu thiêu đốt, nóng chảy lên, linh hồn bị đốt cháy thành hư vô. Loại đau khổ này quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Lấy cuối cùng, Triệu Nhật Thiên cũng không tiếp tục kiên trì được, từ đại nhật linh cảnh bên trong lui đi ra, đều đang tỉnh rồi, xem ra tuy rằng ta cũng không có đạt đến một canh giờ, mà các ngươi so với ta tỉnh càng sớm hơn. Lăng Tiêu đây, hắn có phải hay không đã sớm tỉnh rồi, không mặt mũi gặp người, trực tiếp chạy. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không nhận ra Lăng Tiêu có thể kiên trì so với hắn còn dài. Cái kia liền chỉ có một khả năng, Lăng Tiêu đã sớm thất bại. Triệu công tử, Lăng Tiêu còn tại đại nhật linh cảnh bên trong. Hạ Ngôn cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, hướng về xa xa phương hướng ra hiệu. Triệu Nhật Thiên sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lăng Tiêu ngồi ở trong bóng tối, cả người tràn ngập một tia kỳ dị lực lượng tinh thần. Xa vào đến thâm trầm ngộ đạo cảnh bên trong, làm sao có thể, hắn làm sao còn không tỉnh lại nữa. Triệu Nhật Thiên đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Hắn tự mình đã trải qua đại nhật linh cảnh, biết đại nhật linh cảnh bên trong khủng bố đến mức nào. Hơn nữa Triệu Nhật Thiên cũng phát hiện đại nhật linh cảnh bên trong bí mật. Tinh thần bên trong âm thần lực càng nhiều, liền càng thống khổ, hắn chỉ có một tia âm thần lực, đều kém chút đau chết rồi. Lăng Tiêu thiên phú không thể so với hắn mạnh hơn chứ. Thế nhưng Lăng Tiêu tại sao còn không tỉnh lại nữa? Triệu công tử, trận pháp vận chuyển hài lòng. Điều này đại biểu Lăng Tiêu vẫn tại đại nhật linh cảnh bên trong. Hạ Ngôn chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có một tia chấn kinh. Coi như là Hạ Ngôn, cũng không thể tin được đi tới sau cùng vậy mà lại là Lăng Tiêu. Ta liền biết, cuối cùng có thể thông quan khẳng định là Lăng Thiếu. Tiêu Mộc đại sư cười hi hi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hắn đối với cái này tiểu sư tôn sùng bái, đã sớm tới mù chỗ cần đến bước. Bất luận lúc nào, hắn vĩnh viễn tin tưởng chính là Lăng Tiêu. Một canh giờ rất nhanh sẽ đi qua, mà Lăng Tiêu vẫn tại đại nhật linh cảnh bên trong không tỉnh lại nữa. Chỉ là bất đồng chính là, Lăng Tiêu cả người, bắt đầu tràn ngập ra từng sợi màu vàng hào quang. Dương cương hùng vĩ, thuần túy cực kỳ, ẩn chứa một tia phù văn thần bí. Chương 232, Thượng phẩm luyện đan đại sư. Đại nhật linh cảnh, đích thật là hư huyễn cảnh giới. Người bình thường tinh thần bị kéo vào trong đó, chỉ có thể bị động đi chịu đựng. Mà Lăng Tiêu nhưng là đã sớm hiểu thấu đáo đại nhật linh cảnh bí mật. Biết như muốn bố trí ra đại nhật linh cảnh, nhất định phải có dương hồn thạch mới có thể bố trí đi ra. Mà đại nhật linh cảnh cùng dương hồn thạch, vậy cũng là 10.000 năm trước võ đạo thánh địa mới có thể bố trí đi ra. Toàn bộ Lăng Tiêu suy đoán lệnh tuyệt trần cùng thuần dương chân nhân, hẳn là từ nơi nào đó di tích chi ở bên trong lấy được hoàn hồn đan phương pháp luyện đan cùng với dương hồn thạch các thứ. Lăng Tiêu tu luyện thôn thiên bí thuật, dương hồn thạch sức mạnh cũng có thể bị hắn nuốt chửng cùng luyện hóa. Vì lẽ đó hắn đơn giản cần phải ở đại nhật linh cảnh bên trong, không ngừng luyện hóa dương hồn thạch sức mạnh, tăng lên tinh thần lực của mình. Âm thần lực một chút bị luyện hóa, dương thần lực tản ra quang mang rực rỡ, chậm rãi tăng cường. Đồng thời Lăng Tiêu cảm giác được tinh thần lực của mình như là đột phá một tầng bích chướng, tiến vào một vùng biển mênh mông trong biển rộng, thượng phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Không nghĩ tới luyện hóa dương hồn thạch, dĩ nhiên để Lăng Tiêu lực lượng tinh thần cũng có đột phá. Liền như vậy, Lăng Tiêu xếp bằng ở đại nhật linh cảnh bên trong, vật ngã lưỡng vong, xa vào đến thâm trầm ngộ đạo cảnh bên trong. Không nghĩ tới thuần dương nguyên thần đúng là hắn, xem ra chúng ta đều bị tiểu tử này lừa. Trong mật thất, lệnh tiệt trần trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Dù hắn đã sớm suy đoán, Lăng Tiêu hay là chính là có thuần dương nguyên thần người kia. Thế nhưng giờ khắc này vẫn còn có chút khó có thể tin. Nên không sai được, hiện tại sẽ chờ hắn từ đại nhật linh cảnh bên trong tỉnh lại. Chúng ta là có thể bắt đầu luyện chế hoàn hồn đan. Chỉ cần chúng ta đột phá đến vương hầu cảnh, nhất định có thể tranh cướp đến một phần cơ duyên lớn. Nghĩ tới đây, thuần dương chân nhân trong ánh mắt cũng là không nhịn được lộ ra một tia kích động. Lăng Tiêu ở Đại Nhật Linh Cảnh bên trong, ngồi xếp bằng 3 ngày 3 đêm. Đến lúc cuối cùng một tia dương hồn thạch sức mạnh bị hắn luyện hóa hấp thu về sau, hắn mới chậm rãi tỉnh lại, tăng lên 1% dương thần lực sao. Này dương hồn thạch cũng thật là trong truyền thuyết thuần dương chí bảo. Nếu là có cái mấy chục khối, hay là ta liền có thể một lần nữa khôi phục lại thuần dương nguyên thần cảnh giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nguyên bản của hắn dương thần lực miễn cưỡng đạt đến 8/10. Hiện tại luyện hóa dương hồn thạch bên trong sức mạnh về sau, đạt đến 8/11. Tinh thần chính là tiên thiên mà sinh, âm dương cùng tồn tại. Âm thần lực muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn, bình thường chỉ có thể dựa vào tăng lên cảnh giới đến luyện hóa. Chỉ có dương hồn thạch loại này nghịch thiên thuần dương chí bảo mới có thể luyện hóa âm thần lực, tu thành thuần dương nguyên thần. Lăng Tiêu mở mắt thời điểm, liền thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái râu tóc bạc trắng, ăn mặc một thân áo bào trắng, xem ra tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng tầm nhìn vẻ mặt. Một cái khuôn mặt anh vĩ, ăn mặc một thân áo bào đen, mái tóc dài màu đen rối tung, xem ra phóng khoáng ngông nghênh, xem ra có 30-40 tuổi, cả người đều tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Lão giả râu tóc bạc trắng chính là thuần dương chân nhân. Mà hắc bào người trung niên, Lăng Tiêu trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc, chính là Đại Hoang Quốc sư Lệnh Tuyệt Trần. Lăng tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thuần dương chân nhân cười híp mắt nói ra, gặp qua thuần dương chân nhân, khiến cho thúc, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào thuần dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần trên mặt. Lệnh Tuyệt Trần trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, ho nhẹ một tiếng cười nói, Lăng Tiêu, ngươi về Vương Đô Thành khoảng thời gian này, ngươi lệnh thúc ta đều ở bế quan tu luyện, không có thấy ngươi, ngươi cũng không nên tức giận a. Nghĩ đến Lăng Tiêu một thân một mình trở về Trấn Yêu Vương Phủ, quyền bại Lăng Thiên Tứ, trấn áp Xà Thiên Lạc, cùng vạn thú môn hò hét, ở cả Vương Đô Thành tỏa hào quang rực rỡ, thậm chí nghe nói còn bị địa phủ truy sát. Lệnh Tuyệt Trần chính là một trận thẹn thùng. Dù sao, Lăng Trấn ở thời điểm, Lệnh Tuyệt Trần có thể nói là Lăng Trấn bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng hắn nhưng không có chăm sóc tốt vị này bạn cũ con trai. Mà Lăng Tiêu Thiên Phú cũng để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ võ đạo Thiên Phú siêu tuyệt, liền ngay cả ở đan đạo bên trên, đều có yêu nghiệt như thế Thiên Phú. Cùng Lăng Tiêu so sánh, liền ngay cả cái kia Triệu Nhật Thiên đều trở nên hơi ảm đạm phai mờ lên. Lệnh thúc chuyện này, nếu không phải lệnh thúc trong bóng tối kinh sợ, Hạc Khánh lão già kia sớm cũng không cần mặt đến ám sát ta. Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thuần dương chân nhân ở cuối năm thi đấu vào cái ngày đó tuy rằng đến rồi, nhưng cũng là hướng về phía Tiêu Mộc đại sư mặt mũi. Còn chân chính để Hạc Khánh cảm giác được kiêng kỵ, vẫn là Lệnh Tuyệt Trần. Một trận hàn huyên qua đi, Lăng Tiêu mới biết đạo nguyên lai mình vậy mà tại Đại Nhật Linh Cảnh bên trong tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm. Hạ Ngôn, Triệu Nhật Thiên cùng Hạ Hồng Tụ đám người đã sớm rời đi, đặc biệt là Triệu Nhật Thiên, đầy mặt không phục, trước khi đi còn kêu gào muốn tìm thời gian tái giáo huấn Lăng Tiêu, mà thông qua được đan sư đại hội 3 quan sát hạch, để Vương Đô Thành luyện đan sư khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Lăng Tiêu ở đan đạo bên trên Thiên Phú, dĩ nhiên không kém chút nào trên võ đạo Thiên Phú, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng, có thể để được xưng bát hoang vực thiên tài số 1 Triệu Nhật Thiên đều ăn quả đắng. Mọi người cũng càng phát cảm giác được Lăng Tiêu sâu không lường được. Tiêu Mộc đã đi về trước, Lăng tiểu hữu, ta tin tưởng ngươi đối với lần này đan sư đại hội có rất nhiều nghi vấn chứ. Kỳ thực lần này đan sư đại hội, chính là vì luyện chế hoàn hồn đan mà chuẩn bị. Thuần dương chân nhân khẽ mỉm cười, nói ra mục đích thực sự. Không sai, Lăng Tiêu, vẫn là muốn cảm tạ ngươi lần trước buổi đấu giá bên trên, giúp Thanh Thanh vỗ tới hoàn hồn thảo, cùng với ngươi đưa tới tiểu luyện hồn quyết, ta cùng thuần dương chân nhân mới có thể đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Tin tưởng ngươi cũng biết hoàn hồn đan sự tình, hoàn hồn đan phương pháp luyện đan, chính là chúng ta từ một chỗ cổ di tích chi ở bên trong lấy được. Bởi vì quan hệ đến thiên nhân cảnh đột phá đến vương hầu cảnh bí mật, vì lẽ đó không thể để Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng vạn thú môn người biết. Thế nhưng hoàn hồn đan mặc dù chỉ là tuyệt phẩm bảo đan, thế nhưng là ẩn chứa ý chí đất trời lực lượng, ta cùng thuần dương chân nhân coi như là liên thủ cũng rất có thể thất bại. Nhưng chúng ta lấy được cổ phương pháp luyện đan bên trên, nhưng có một phần ghi chú, ghi chép thuần dương nguyên thần luyện chế hoàn hồn đan phương pháp, cùng với đo lường thuần dương nguyên thần biện pháp, cho nên mới có hôm nay đan sư đại hội. Lệnh Tiệt Trần đem đan sư đại hội mục đích nói một lần. Lăng Tiêu tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn là đóng giả ra một bức bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Hóa ra là như vậy, lấy các ngươi cho là ta chính là thuần dương nguyên thần. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, không nghĩ tới vì luyện hóa dương hồn thạch, dĩ nhiên náo động lên lớn như vậy một cái ô long. Trời sinh có thuần dương nguyên thần, đây chính là thiên địa con cưng, có người có vận may lớn, làm sao lại xuất hiện ở đại hoang cổ quốc nơi như thế này. Như là dựa theo cái kia đo lường phương pháp, Lệnh Tiệt Trần cùng thuần dương chân nhân coi như là kiểm tra xong toàn bộ luyện đan sư. E sợ đều sẽ thất vọng, không nghĩ tới mèo mù gặp cá rán, lại bị Lăng Tiêu đụng phải. Phi phi phi, cái gì chuột chết, Lăng Tiêu trong lòng thầm suy nghĩ nói. Đồng thời đối với Lệnh Tiệt Trần bọn họ lấy được thiên kia cổ phương pháp luyện đan, sinh ra lòng hiếu kỳ, có thể để ta xem một chút hoàn hồn đan phương pháp luyện đan sao? Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Chương 233, Cổ Ngọc, Thiên Sư Điện luyện đan trong mật thất, Lăng Tiêu gặp được hoàn hồn đan phương pháp luyện đan. Xác thực nói, đó là một khối cổ ngọc, lấy lực lượng tinh thần khắc ở trong đó, có thể bảo tồn vô số năm. Hoàn hồn thảo, ngọc linh lung, kim hồn quả, đúng là hoàn hồn đan phương pháp luyện đan. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hơn nữa, hắn còn từ cái này cổ ngọc bên trong, phát hiện một ít hơi thở quen thuộc. Hơn nữa phía trên bản chép tay, liên quan với thuần dương nguyên thần tin tức, lại là một vị trường sinh môn tiền bối lưu lại. Cách hiện nay có ít nhất 4.000 năm, các ngươi là từ đâu nhận được cái này cổ ngọc? Lăng Tiêu đè xuống kích động trong lòng, nhìn thuần dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần hỏi. Cái này cổ ngọc, chính là chúng ta từ một chỗ bí cảnh chi ở bên trong lấy được. Chỉ là đáng tiếc, chỗ kia bí cảnh bị cường đại phong ấn bao phủ, chúng ta căn bản không phá ra được nơi đó phong ấn. Chỉ là phía bên ngoài nhận được một chút bảo vật, trong đó liền bao gồm cái này cổ ngọc. Lệnh Tuyệt Trần không hề có ẩn giấu Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói, bí cảnh sao? Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong. Nếu là hắn đoán không sai, Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương thật nhân khẩu bên trong bí cảnh, hẳn là trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh chính là năm đó Lăng Tiêu cùng Cẩm Thiết đồng thời mở ra một vùng không gian, làm vì là trường sinh môn đệ tử thí luyện chỗ, trong đó cũng giữ rất nhiều trường sinh môn bảo vật. 10.000 năm đi qua, trường sinh môn suy nhược đến đây, không chỉ ngộ đạo thụ đều kém chút dập tắt, liền ngay cả trường sinh bí cảnh cũng không biết tung tích. Lăng Tiêu vốn là tính toán đợi chính mình trở nên mạnh mẽ, triển khai vô thượng thần thông một lần nữa định vị trường sinh bí cảnh, lấy xuất kỳ trung bảo tàng, mạnh mẽ trường sinh môn. Thế nhưng không nghĩ tới, từ cái này cổ ngọc bên trên, Lăng Tiêu dĩ nhiên cảm nhận được trường sinh bí cảnh khí tức. Chỗ kia bí cảnh liền ở hung thú sơn mạch bên trong. Thế nhưng phong ấn quá cường đại, căn bản không phá ra được. Chuyện này người bình thường căn bản không biết, chỉ có ta cùng Tuyệt Trần cùng với Vương Thượng biết. Chúng ta đều suy đoán, hay là chỉ có đột phá đến vương hầu cảnh mới có thể phá tan trong đó phong ấn, cho nên chúng ta mới muốn phải nhanh một chút luyện chế ra hoàn hồn đan. Vẻn vẹn phía bên ngoài liền xuất hiện hoàn hồn đan chí bảo như thế, chỗ kia bí cảnh nhất định không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng chúng ta cũng sợ lâu ngày sinh biến, cho nên mới muốn ở một chút luyện chế ra hoàn hồn đan, mau chóng đột phá đến vương hầu cảnh. Thuần dương chân nhân chậm rãi nói ra, như là dựa theo cái này cổ ngọc bên trong, liên quan với thuần dương nguyên thần phương pháp đến luyện chế hoàn hồn đan, nên không có vấn đề gì. Các ngươi dự định khi nào thì bắt đầu luyện đan? Lăng Tiêu gật gật đầu, hỏi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, toàn bộ linh dược đều đã chuẩn bị đủ. Nếu là ngươi cảm giác chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lệnh Tuyệt Trần trong ánh mắt lộ ra một tia bức thiết vẻ mặt. Hảo, ta không thành vấn đề. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cổ ngọc bên trong ghi lại phương pháp, kỳ thực cũng rất dễ dàng. Thuần dương nguyên thần chính là thiên địa khí vận chuông, ẩn chứa thuần dương thần lực, càng là cùng bên trong đất trời có một tia liên hệ thần bí, có thể câu thông ý chí đất trời, quán chú đến hoàn hồn đan bên trong. Vì lẽ đó, thuần dương nguyên thần thì tương đương với là một cái môi giới, đem ý chí đất trời quán chú ở linh dược tinh hoa bên trong, tới chóp nhất ngưng tụ ra chân chính hoàn hồn đan. Mà như có chân chính luyện đan tông sư, bản thân là có thể câu thông ý chí đất trời, lấy vô thượng lực lượng luyện chế hoàn hồn đan, liền không cần phiền toái như vậy. Vì lẽ đó theo Lăng Tiêu, Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương chân nhân như muốn luyện chế hoàn hồn đan, lựa chọn thuần dương nguyên thần phương pháp đương nhiên là chính xác. Nhưng cũng tiếc, Lăng Tiêu không hề có thuần dương nguyên thần. Phương pháp này ở Lăng Tiêu nơi này thật sự không thể thực hiện được. Bất quá, ta có một yêu cầu. Lăng Tiêu nhìn Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương chân nhân nói. Yêu cầu gì? Hoàn hồn đan nhất định phải để ta tới luyện chế. Hai người các ngươi không nên nhúng tay. Nếu không thì chúng ta muốn luyện chế hoàn hồn đan, nhất định sẽ thất bại. Lăng Tiêu kiên định nói ra. Cái gì? Ngươi đến luyện chế? Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương chân nhân đều là sững sờ. Trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Không được, Lăng Tiêu, ngươi không biết, hoàn hồn đan linh dược quá mức chân quý. Chúng ta siêu tập rất lâu, cũng bất quá chỉ là siêu tập hai phần. Ngươi muốn là luyện chế thất bại, vậy chúng ta có thể liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Lệnh Tuyệt Trần liền vội vàng lắc đầu từ chối. Đùa giỡn. Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương chân nhân hai cái đều là tuyệt phẩm luyện đan đại sư. Đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể mang hoàn hồn đan luyện chế ra đến. Lăng Tiêu coi như là thiên phú rất mạnh, nhưng khẳng định không bằng hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trên thân tản ra một luồng mênh mông cuồn cuộn sóng tinh thần. Giống như đại dương, cuồn cuộn mà bàng bạc, cực kỳ thuần túy. Đây là thượng phẩm luyện đan đại sư lực lượng tinh thần. Thuần dương chân nhân cả người chấn động. Nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh cũng là thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Luồng tinh thần lực này bàng bạc mà thuần túy, dĩ nhiên để hắn cái này tuyệt phẩm luyện đan đại sư đều cảm thấy nhẹ nhẹ áp chế. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần mặc dù chỉ là thượng phẩm luyện đan đại sư cảnh giới, thế nhưng cực kỳ tinh thuần, không hề có một chút tạp chất, dĩ nhiên so với tuyệt phẩm luyện đan đại sư còn muốn thuần túy. Nhưng là Lăng Tiêu mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi thiếu niên. Dĩ nhiên so với hắn cái này sống trên trăm năm lão gia hỏa mạnh hơn. Này có còn cho người khác sống. Coi như là Lăng Tiêu từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đan đạo. Chỉ sợ cũng không thể có kinh khủng như thế lực lượng tinh thần đi. Tiểu tử ngươi, thật là một yêu nghiệt. Lệnh Tuyệt Trần cũng là đầy mặt khiếp sợ. Cuối cùng cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Thời gian 3 năm liền nhường ngươi có kinh khủng như thế biến hóa. Có phải hay không là người bái cái gì ghê gớm người vi sư? Hơn nữa tiểu luyện hồn quyết loại bảo vật này cũng không phải bình thường người có thể lấy ra a. Lệnh Tuyệt Trần nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút hỏi. Không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu, cười nói, ta ở trường sinh môn bên trong, tự nhiên không thể giống như này tạo hóa. Một năm trước ta gặp một cái lão đầu râu bạc, hắn nói ta lực lượng tinh thần trời sinh rất mạnh mẽ, thích hợp tu luyện đan đạo. Vì lẽ đó liền đem của hắn một thân đan đạo tri thức dốc túi dạy dỗ. Tiểu luyện hồn quyết cũng là hắn truyền cho ta. Hơn nữa hắn còn luyện chế cho ta một viên vô thượng đạo đan. Vì ta tẩy tinh phạt tủy. Vì lẽ đó ta mới có thể thoát thai hoán cốt. Trong thời gian ngắn tu vi võ đạo tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu bịa chuyện, theo Lệnh Tuyệt Trần lời nói. Đem tất cả mọi chuyện đều giao cho cái kia có lẽ có sư tôn. Quả thế, Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương thật người như là một chút. Đều là âm thầm gật gật đầu. Nếu là không có hoàn chỉnh truyền thừa, đảm đương Lăng Tiêu thiên phú lại yêu nghiệt, chỉ sợ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có biến hóa lớn như vậy. Mà Lăng Tiêu có thuần dương nguyên thần, bị vị tiền bối kia coi trọng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy rằng Lệnh Tuyệt Trần cùng thuần dương chân nhân không hề quá lý giải thuần dương nguyên thần hàm nghĩa, nhưng cũng biết đạo có thuần dương nguyên thần người nhất định là vạn người chưa chắc có được một. Không phải chuyện nhỏ. Vô thượng đạo đan, tẩy tinh phạt tùy, vị kia lão tiền bối nhất định là một vị tuyệt đỉnh luyện đan tông sư. Không biết lão nhân ra người tên gọi là cái gì? Thuần dương chân nhân than thở nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia say mê vẻ. Chương 234. Hồ đồ lão nhân, sư tôn lão nhân ra người không hề có nói cho ta biết danh hiệu của hắn. Bất quá hắn trong ngày thường rất thích uống rượu. Bên hông thường thường treo cái hồ lô lớn. Hơn nữa không có cái gì uy nghiêm. Yêu thích rượu ngon và mỹ thực. Lưu lạc nhân gian, hành tung bất định, sư tôn chỉ là nói cho ta biết, thích hợp thời điểm hắn sẽ tới tìm ta. Lăng Tiêu bịa chuyện, trực tiếp theo thuần dương thật người nói nữa. Ngược lại, thuần dương chân nhân cũng không thể đi tìm cái kia có lẽ có sư tôn đi xác định. Bên hông treo cái hồ lô lớn, yêu thích rượu ngon và mỹ thực luyện đan tông sư. Chẳng lẽ là vị nào? Thuần dương chân nhân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Vị nào? Lệnh Tuyệt Trần nghi ngờ hỏi nói. Ngươi có nhớ hay không? Ta trước cùng ngươi đã nói, mấy chục năm trước ta đã từng lão nhân ra người chỉ điểm, mới đột phá đến thượng phẩm luyện đan đại sư hồ đồ lão nhân. hắn là cả bát hoang vực thần bí nhất luyện đan tông sư. Cũng có thể nói là mạnh nhất luyện đan tông sư. Ta đã từng thấy hắn không cần đan đỉnh, lấy lòng bàn tay lửa luyện chế được tuyệt phẩm bảo đan. Thuần Dương chân nhân có vẻ hơi kích động, hít sâu một hơi nói. Hơn nữa, rất khéo chính là, Hồ Đồ lão nhân cũng yêu thích rượu ngon và mỹ thực. Bên hông treo cái hồ lô lớn, thích đến nơi chạy, hành tung bất định, ta cũng chỉ là thấy lão nhân ra người một mặt, lại là Hồ Đồ lão nhân. Không trách Lăng Tiêu biến hóa của ngươi lớn như thế, có thể được lão nhân ra người coi trọng, thật là của ngươi phúc khí a. Nhấc lên Hồ Đồ lão nhân, Lệnh Tiệt Trần cũng là có chút kích động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là có chút ước ao. Vị kia Hồ Đồ lão nhân, có người nói trăm năm trước chính là luyện đan tông sư, chính là cả bát hoang vực bên trong thần bí nhất người. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên bái ông ta làm thầy, loại này đại tạo hóa, coi như là Thuần Dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần đều có chút ước ao. Hồ Đồ lão nhân, cái gì ngoạn ý, dĩ nhiên thật sự có người như vậy. Lăng Tiêu vẻ mặt có chút quái lạ, thầm suy nghĩ nói, nội tâm cũng có chút bụng báng lên, không nghĩ tới chính mình tùy tiện viện một người, đều đang có thể bị Thuần Dương chân nhân nhận sai. Bất quá, Lăng Tiêu đối với vị kia Thuần Dương chân nhân cũng là có chút ngạc nhiên. Ở bát hoang vực vùng đất này có thể đột phá đến luyện đan tông sư, nhất định là đương đại nhân kiệt. Sư tôn ta đã nói, ta chính là Thuần Dương nguyên thần, được thiên địa quan tâm, vì lẽ đó coi như là thượng phẩm luyện đan đại sư cảnh giới, cũng so với rất nhiều tuyệt phẩm luyện đan đại sư mạnh hơn. Những khác ta không dám nói, nếu là luyện chế hoàn hồn đan, ta đem ta vẫn là sẽ lớn một chút, bởi vì ta đã thấy sư tôn lão nhân ra người luyện chế quá hoàn hồn đan. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt có một tia ngạo nhiên, mặc dù chỉ là thượng phẩm luyện đan đại sư, nhưng Lăng Tiêu có đan đạo chí tôn ánh mắt và cảnh giới. Luyện chế hoàn hồn đan, hắn vẫn có niềm tin chắc chắn. Đã như vậy, Lăng Tiêu, vậy thì giao cho ngươi. Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhìn nhau, cuối cùng đều là đồng ý, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn muốn từ tự luyện chế hoàn hồn đan, là bởi vì hoàn hồn đan vô cùng đặc biệt, tuyệt phẩm bảo đan độ khó luyện chế, liền có thể so với vô thượng đạo đan. Chủ yếu nhất là luyện đan thời điểm, sẽ có ý chí đất trời lực lượng giáng lâm, mà ý chí đất trời lực lượng, có thể tắm luyện thần hồn, luyện hóa âm thần lực. Vì lẽ đó, cơ hội như thế Lăng Tiêu làm sao lại bỏ qua. Hơn nữa, như để Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đến luyện chế hoàn hồn đan, có Lăng Tiêu cái này giả Thuần Dương nguyên thần, nhất định sẽ thất bại, lại là tuyệt phẩm bảo khí. Lệnh thúc, người này tôn đan đỉnh rất tốt a. Lăng Tiêu nhìn thấy trong mật thất cái kia một vị màu tím đan đỉnh, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ cười nói, cái kia tôn đan đỉnh có cao hơn 3 thước, 3 chân 2 tai, tròn trịa mà cổ điển, có một loại nhàn nhạt phong cách cổ tràn ngập, đỉnh trên khuôn mặt phù văn tràn ngập, tử quang giạt dao, mùi thuốc rất nhạt, nhưng cũng rất thuần túy. Ở thân đỉnh trên có khắc 2 cái cổ truyện chữ lớn, Tử Hà, tuyệt phẩm bảo khí Tử Hà đỉnh. Hơn nữa Lăng Tiêu vừa nhìn liền biết, vị này Tử Hà đỉnh chỉ ít cũng có hơn 1000 năm, cũng hẳn là Lệnh Tuyệt Trần từ di tích chi ở bên trong lấy được. Cái này cũng là ta từ chỗ kia bí cảnh chi ở bên trong lấy được. Lăng Tiêu ngươi xem một chút, thuận không thuận lợi. Lệnh Tuyệt Trần khẽ mỉm cười nói, hắn cùng Thuần Dương chân nhân trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tò mò. Tuy rằng Lăng Tiêu sư tôn rất có thể là Hồ Đồ lão nhân, nhưng là đối với Lăng Tiêu đan đạo trình độ, bọn họ chưa từng nhìn thấy, không khỏi cũng có chút ngạc nhiên cùng lo lắng. Hảo, Lăng Tiêu cười nhạt, đi tới Tử Hà mặt đỉnh trước, sau đó một trưởng vỗ ra, vù, Tử Hà đỉnh phát ra một tiếng lanh lảnh ong ong âm thanh. Nhất thời lập đi lên, Lăng Tiêu xuất trưởng như gió, không ngừng đánh ở Tử Hà đỉnh các cái địa phương, Tử Hà đỉnh không ngừng phát ra âm thanh. Đồng thời đến cuối cùng có một tầng tử quang lan tràn ra, hiện ra đến vô cùng thuần túy. Miệng đỉnh tử mang dâng lên, bay lên cao hơn 3 thước, cả bên trong mật thất đều bị tử quang chiếu sáng. Tử mang 3 thước 6 tấc, coi là một trên miệng tốt đan đỉnh. Không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đây là chấn đỉnh chi thuật. Thuần Dương chân nhân mắt sáng lên, nhìn thấy Lăng Tiêu lộ ra chiêu này, ánh mắt trong nháy mắt cũng có chút trịnh trọng lên. Chấn đỉnh chi thuật chính là tướng đỉnh thuật, là luyện đan sư dùng để kiểm nghiệm đan đỉnh âm thanh, màu sắc, kết cấu, phù văn bí thuật, cực khó tu luyện. Thuần Dương chân nhân tuy rằng cũng biết, nhưng làm được không tới Lăng Tiêu nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Lăng Tiêu lộ ra chiêu này, nhất thời liền để Thuần Dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt đều trở nên trịnh trọng lên. Rất tốt, hiện tại bắt đầu đi. Lăng Tiêu cười nhạt, nhất thời liền ở Tử Hà mặt đỉnh trước ngồi xếp bằng. Luyện chế hoàn hồn đan, tổng cộng cần trên 100 loại linh dược, trong đó phần lớn đều là cực kỳ chân quý tuyệt phẩm linh dược. Vì lẽ đó vì thu thập những linh dược này, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng coi như là nhọc lòng. Mỗi một cây linh dược đều dùng noãn ngọc hộp chứa đựng, có thể hữu hiệu khóa lại linh khí, không để linh dược tinh hoa trôi đi. Lên, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời một đạo xích quang từ trong miệng xì ra, như một cái hỏa diễm giao long, trong nháy mắt liền đem Tử Hà đỉnh bao phủ lại. Vù, Tử Hà đỉnh khẽ run lên, nhất thời nhấc lên khỏi mặt đất, phát ra ong ong âm thanh, hào quang màu tím tràn ngập, đỉnh trên khuôn mặt phù văn trong nháy mắt liền bị Lăng Tiêu kích hoạt rồi. Bắt đầu chậm rãi xoay tròn, lưu chuyển lên ánh sáng năm màu thôn thiên chân hỏa từ Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn ra. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngọn lửa năm màu màn ánh sáng, đem Tử Hà đỉnh bao phủ lại. Đây là thiên địa linh hỏa. Nhìn thấy Lăng Tiêu thôn thiên chi hỏa, Thuần Dương chân nhân cùng Lệnh Tuyệt Trần đều là ánh mắt chấn động. Hai người bọn họ cũng đều luyện hóa một loại địa hỏa, tự nhiên đối với thiên địa linh hỏa hết sức quen thuộc. Vẫn không có đạt đến thiên hỏa cấp độ, nhưng cũng là địa hỏa bên trong cực phẩm, so với chúng ta luyện hóa địa hỏa muốn thật tốt hơn nhiều. Xem ra cũng là hồ đồ lão nhân đưa cho hắn. Lệnh Tuyệt Trần than thở nói, thời khắc này thôn thiên chân hỏa, ngũ sắc lưu động, đồng thời ẩn ẩn có một tia thiên hỏa khí tức. Đó là bởi vì nuốt chửng luyện hóa liệt dương thiên hỏa mồi lửa con nguyên nhân. Ẩn ẩn có một tia cường đại thiên uy tràn ngập. Lăng Tiêu biết, đây là thôn thiên chân hỏa lột xác bắt đầu. Chỉ cần kéo dài nuốt chửng cường đại thiên địa linh hỏa, hoặc là hỏa thuộc tính chí bảo, thôn thiên chân hỏa chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến thiên hỏa cấp độ. Ở thôn thiên chân hỏa bao vây, Tử Hà đỉnh ong ong rung động, tử khí dâng trào, miệng đỉnh dâng lên hào quang, như là bị một mảnh tinh hà lượn lờ, hiện ra đến vô cùng rực rỡ cùng óng ánh. Luyện, Lăng Tiêu trong miệng quát nhẹ một chữ, nhất thời trên 100 loại linh dược từ trong hộp ngọc phiêu lơ lửng, hóa thành một dải hào quang, hướng về Tử Hà bên trong đỉnh bay đi. Cái gì? Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến lên. Chương 235, luyện chế hoàn hồn đan. Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng chưa từng thấy Lăng Tiêu luyện đan, cho nên nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên một mạch đem toàn bộ linh dược đều ném tới đan đỉnh bên trong, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Phải biết, hai người bọn họ mặc dù là tuyệt phẩm luyện đan đại sư, nhưng rèn luyện linh dược cũng đều là từng cây rèn luyện, nơi nào giống Lăng Tiêu như thế, một mạch đem toàn bộ linh dược đều ném vào. Linh dược đều là có thuộc tính phân chia, bất đồng linh dược nếu là hỗn cùng nhau, nếu không có đặc thù thủ pháp, rất dễ dàng liền sẽ nổ lô, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy linh dược hỗn hợp lại cùng nhau, cái kia nhất định phải nổ lô. Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân trên mặt đều là lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Xem ra này một lò hoàn hồn đan sắp xong rồi. Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Tử Hà đỉnh bên trong bừng lên ánh sáng tím, như tinh hà giống nhau óng ánh lóa mắt, mà hơn 100 cây linh dược rơi vào đến Tử Hà đỉnh bên trong, bị thôn thiên chân hỏa cuốn một cái, trong nháy mắt liền hóa thành thuần túy linh dược tinh hoa, giống như tinh thần giống như vậy, rơi vào đến Tử Hà đỉnh bên trong. Từng viên đại tinh chuyển động, tất cả đều là linh dược tinh hoa biến thành. Tử Hà đỉnh bên trong phảng phất biến thành một mảnh tinh hà thế giới, thuộc tính khác nhau linh dược tinh hoa chuyển động, từng tia từng sợi mùi thuốc tràn ngập, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên tạo thành một loại kỳ dị cân bằng. Căn bản không có chút nào muốn nổ lô dấu hiệu. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ còn xưa nay chưa từng nghe nói, có người có thể đồng thời rèn luyện hơn 100 cây linh dược. Đây quả thực là thần tích. Ngang, ngang, ngang, ngang, ngang. Năm đạo trong trẻo tiếng rồng ngâm vang lên, cái kia mảnh màu tím tinh hà bên trong thế giới, thôn thiên chân hỏa hào quang năm màu tràn ngập, trong nháy mắt phân hóa ra, hóa thành màu trắng, thanh sắc, màu đen, màu đỏ thẫm cùng màu vàng năm cái hỏa diễm giao long, nhảy vào đến tinh hà bên trong thế giới. Tử Hà đỉnh trong nháy mắt bạo phát, vô tận thần quang dâng lên, linh dược tinh hoa biến thành đại tinh, dĩ nhiên vào đúng lúc này đồng thời nổ tung. Bão táp bao phủ bốn phương hoàn vũ, óng ánh lóa mắt, mà năm cái hỏa diễm giao long ở trong cơn bão táp ngang dọc. Ánh lửa từng sợi quanh quẩn, hóa thành từng viên phù văn thần bí, dung nhập vào những linh dược kia tinh hoa bên trong, phảng phất là tia lôi dẫn nổ mở, toàn bộ linh dược tinh hoa tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hóa thành một viên cực kỳ óng ánh linh châu. Mà năm con giao long vòng quanh linh châu, không ngừng phun ra ngọn lửa năm màu, dung nhập vào linh châu bên trong, ngũ long hí châu, đây chính là lăng tiêu thôn thiên linh chủng viên mãn về sau. Tìm hiểu ngũ long hí châu khống hỏa phương pháp, lấy thiên địa đại tạo hóa lực lượng, thai nghén linh dược tinh hoa, luyện chế vô thượng bảo đan. Tuy rằng trên trăm loại linh dược thuộc tính bất đồng, thế nhưng ở thôn thiên chân hỏa điều hòa lại, đồng thời bị ngọn lửa rèn luyện, đồng thời tạo thành một loại thần kỳ cân bằng cục diện. Cứ như vậy, không chỉ giảm mạnh rèn luyện linh dược thời gian, hơn nữa tôi luyện được linh dược tinh hoa càng thêm thuần túy. Lại là ngũ long hí châu phương pháp, xem ra này ngũ long hí châu phương pháp, cũng là hồ đồ lão nhân dạy cho hắn. Thuần Dương chân nhân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, lập tức lại trở nên cực kỳ hâm mộ và nóng rực. Cửu long hí châu khống hỏa phương pháp cùng thập nhật hoành không khống hỏa phương pháp, chính là thiên hạ mạnh nhất hai đại khống hỏa pháp môn. Theo thứ tự là vạn năm trước tung hoành thiên hạ thôn thiên chí tôn cùng đan đạo thông thần dược thiên tôn sáng chế. Này hai đại khống hỏa pháp môn, cơ hồ là thiên hạ toàn bộ luyện đan sư tha thiết ước mơ khống hỏa chi thuật. Bây giờ, nhìn thấy này trong truyền thuyết khống hỏa pháp môn, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều có một có loại cảm giác không thật. Xem ra chúng ta cũng thật là xem thường Lăng Tiêu, nếu là hắn đều luyện không thành hoàn hồn đan, hai chúng ta càng không có hy vọng. Lệnh Tuyệt Trần trong đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ cảm khái. Vù, Tử Hà Đình ong ong run rẩy, viên kia linh châu óng ánh lóa mắt, như mặt trời giống như vậy, tản ra thần bí ánh sáng. Năm cái hỏa diễm giao long vờn quanh, không ngừng phụt lên hỏa diễm hào quang, dung nhập vào linh châu bên trong. Linh châu mùi thuốc nồng nặc, bắt đầu có phù văn thần bí tràn ngập ra. Đây là đan sắp thành quá trình, thai nghén đan dược linh tính, thai nghén đan dược tinh hoa. Nếu là bình thường linh đan, hay là quá trình này rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Thế nhưng hoàn hồn đan, dù sao không phải phổ thông linh đan, nơi này hoàn hồn, không hề là chỉ người tử vong về sau hoàn hồn phục sinh, mà là chỉ hồn dung thiên địa, trả vốn quy nguyên, dung hợp ý chí đất trời lực lượng, thành tựu vô thượng vương hầu. Linh châu ánh sáng càng ngày càng óng ánh, mà Lăng Tiêu toàn bộ lực lượng tinh thần đều đặt ở trước mắt linh châu bên trên. Trong tay không ngừng kết ấn, dẫn dắt năm cái hỏa diễm giao long, thai nghén linh dược tinh hoa, đan sắp thành quá trình, kéo dài 3 ngày, 3 ngày không ngủ không nghỉ, coi như là Lăng Tiêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, giờ khắc này cũng là có chút tiểu tụy cùng uể oải. Đỉnh lấy hai cái vành mắt đen, nhưng lại có vẻ cực kỳ phấn khởi. Đây là Lăng Tiêu sống lại tới nay, lần thứ nhất toàn lực ứng phó luyện chế bảo đan. Hoàn hồn đan loại này đặc thù đan dược, càng là kích thích lên ý chí chiến đấu của hắn. Tử Hà Đỉnh bên trong, viên kia linh châu đã kinh biến đến mức cực kỳ rừng rực, giống như một vòng bay lên kiêu dương, óng ánh lóa mắt. 3 ngày trước viên kia linh châu chỉ là to bằng long nhãn, mà bây giờ đã biến thành to bằng đầu người, ở Tử Hà Đỉnh bên trong chìm nổi, tử khí hừng hực, ngũ long vờn quanh, có vẻ vô cùng thần bí. Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng là nhìn 3 ngày 3 đêm. Này trong thời gian 3 ngày, từ Lăng Tiêu luyện chế hoàn hồn đan trong quá trình, bọn họ cũng là thụ ích lương đa, đối với Lăng Tiêu càng phát kính nể lên. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, Tử Hà Đỉnh bên trong viên kia linh châu bành trướng đến cực hạn, trong đó có phù văn tràn ngập, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt dĩ nhiên trực tiếp bạo phát lên. Ầm, Lăng Tiêu một trưởng vỗ ra, giống như một tòa thần sơn trấn áp mà xuống, cái kia mảnh thần quang bị một mảnh kết giới bao phủ. Nương theo lấy 5 con giao long chậm rãi tiêu tan, ẩn ẩn hóa thành một mảnh lưu động thần bí chất lỏng, óng ánh long lanh, không dính một hạt bụi, giống như rượu tiên nước thánh giống nhau. Ngưng, Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt tinh quang bùng lên, trong lòng bàn tay trong nháy mắt bay ra mấy đạo phù văn, trong nháy mắt dung nhập vào cái kia mảnh trong chất lỏng. Sau đó Tử Hà Đỉnh hào quang tỏa sáng, 9 đạo óng ánh lưu quang xông lên tận trời. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, hư không cũng là chấn động lên. Trên 9 tầng trời phảng phất có sấm sét nổ vang, mây đen bao phủ, một mảnh sức mạnh thần bí, nương theo lấy tia sáng kỳ dị, từ không tên hư không bên trong bay xuống, hướng về cái kia 9 đạo lưu quang vọt tới. Đây là ý chí đất trời lực lượng, xem ra chẳng mấy chốc sẽ thành đan. Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cả kinh, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Ầm ầm ầm, cái kia mảnh sức mạnh thần bí, ẩn chứa một luồng mênh mông thiên uy, mạnh mẽ mà thần bí, bàng bạc vô cùng, chậm rãi hướng về cái kia chín đạo lưu quang bao phủ xuống. Đồng thời cũng đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Cơ hội tốt, Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời, vội vã vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu nuốt chửng cái kia cỗ thần bí ý chí lực lượng. Ầm ầm ầm, ý chí đất trời lực lượng, vô hình vô chất, chính là một loại thần bí pháp tắc biến thành, bị Lăng Tiêu dẫn dắt hướng mình chính là còn trong. Trong đó, hắn bàng bạc tinh thần chi hải bắt đầu sôi trào, từng tia một âm hồn lực bị luyện hóa, để lực lượng tinh thần của hắn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng lên. Lăng Tiêu cảm giác được cả người khoan khoái, lại như là cả người pha trong suối nước nóng như thế. Ấm áp, cả người lỗ chân lông đều triển khai ra, không nói được thoải mái. Hắn cảm giác được chính là trong khắc thời gian này dĩ nhiên lại có 1% âm thần lực bị luyện hóa. Hơn nữa tinh thần chi hải cũng bắt đầu tăng vọt lên. Nhưng này cỗ ý chí đất trời lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng chính là kéo dài chốc lát, rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Chương 236, Đại Hoang Quân Vương triệu kiến. Đáng tiếc a, nếu như có thể kéo dài một canh giờ, nói không chắc ta còn thật sự có thể sớm luyện thành Thuần Dương Nguyên Thần. Lăng Tiêu cảm thán một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Bất quá, đây đã là thu hoạch lớn. Vẻn vẹn này nháy mắt ý chí đất trời lực lượng, liền để Lăng Tiêu đang đột phá vương hầu cảnh thời điểm thiếu rất nhiều khúc chiết. Siêu siêu siêu, trong hư không cái kia chín đạo lưu quang đang hấp thu ý chí đất trời lực lượng về sau, trở nên cổ điển tối tăm, nhưng nhiều hơn rất nhiều linh tính. Ong ong run lên liền muốn bay đi, trở lại cho ta. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt nắm vào trong hư không một cái, chín đạo lưu quang hóa thành chín viên to bằng long nhãn bảo đan, bay vào đến Tử Hà đỉnh bên trong. Ầm ầm, Tử Hà đỉnh hào quang tỏa sáng, sau đó lại chậm rãi trở nên yên lặng. Một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu ở Tử Hà đỉnh bên trong thai nghén, càng ngày càng mạnh, cuối cùng là thành công. Chờ này chín viên hoàn hồn đan bên trong ý chí lực lượng bị hoàn toàn luyện hóa, hoàn hồn đan là có thể phục dụng. Lăng Tiêu trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên. Một luồng cực độ cảm giác uể oải vọt tới, ý chí đất trời lực lượng vừa sâu xa vừa khó hiểu. Giờ khắc này tuy rằng dung nhập vào hoàn hồn đan bên trong, nhưng vẫn cần ở đan đỉnh bên trong thai nghén, đem ý chí đất trời lực lượng triệt để tiêu hóa. Tử Hà đỉnh bên trong có thể nhìn thấy tử khí sôi trào, hào quang tràn ngập. Chín viên to bằng long nhãn hoàn hồn đan tản ra hào quang màu vàng óng, giống như óng ánh nhất dạ minh châu, ở trong đó chìm nổi, phun ra nuốt vào tinh khí. Đồng thời có từng tia đếm sức mạnh thần bí ở hoàn hồn đan mặt ngoài lưu động, 10 phần kỳ lạ, quả nhiên là hoàn hồn đan, cùng phương pháp luyện đan trên ghi lại giống như đúc. Lăng tiểu hữu, đa tạ. Thuần Dương chân nhân trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, sau đó hít sâu một hơi, hướng về Lăng Tiêu trịnh trọng nói ra: Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, có những này hoàn hồn đan, tu vi của chúng ta nhất định có thể một lần đột phá đến vương hầu cảnh. Sau 20 ngày ngươi liền muốn cùng vạn thú môn nhân sinh tử chiến, đến thời điểm cái kia lũ hỗn đản nếu dám chơi xấu, ta có thể không tha cho bọn hắn. Lệnh Tuyệt Trần trong ánh mắt lộ ra một vệt phong mang, khẽ mỉm cười nói: Đột phá đến vương hầu cảnh, liền có bệ nghệ bát hoang vực sức chiến đấu, đến thời điểm coi như là vạn thú môn cũng không thể không thận trọng đối xử. Dù sao, cả bát hoang vực bên trong vương hầu cảnh cường giả vẫn là quá ít, coi như là ngũ đại võ đạo thánh địa trong, cũng không có bao nhiêu. Không cần khách khí, tiếp xuống đan sắp thành quá trình, làm phiền các ngươi, ta có thể không chịu nổi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cảm giác được cả người đều rất mệt mỏi, lực lượng tinh thần cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hao hết, bước đi đều có chút lay động. Dù sao, hắn lấy thượng phẩm luyện đan đại sư cảnh giới, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm bảo đan hoàn hồn đan, hao phí quá nhiều tâm lực, đã đến cực hạn. Lăng Tiêu xếp bằng ở mật thất trên giường, lấy ra linh tinh bắt đầu điều tức cùng tu luyện, cuồn cuộn linh khí đem hắn bao vây, thần hồn của hắn nhìn chiếu hư không, bắt đầu từng giọt nhỏ khôi phục, mãi đến tận một ngày một đêm về sau, Lăng Tiêu mới xem như là hoàn toàn khôi phục lại, trong ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Bên trong mật thất, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều là đỉnh lấy hai cái mắt gấu trúc, không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm Tử Hà đỉnh bên trong hoàn hồn đan, tinh thần 10 phần phấn khởi. đã dung hợp non nửa, xem ra không cần 2-3 ngày, hoàn hồn đan liền có thể ra lò. Lăng Tiêu nhìn một chút Tử Hà Đỉnh bên trong tình huống, khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu, ngươi đã tỉnh, vừa vặn có một việc phải nói cho ngươi, Vương Thượng muốn gặp ngươi. Lệnh Tuyệt Trần nhìn Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói, Đại Hoang Quân Vương, Hạ Hoang. Lăng Tiêu sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đối với vị này Đại Hoang Quân Vương hắn nhưng là không có cảm tình gì. Lăng Trấn khi còn sống được xưng là Hạ Hoang phụ tá đắc lực, vì là Đại Hoang cổ quốc khai cương khoách thổ, lập xuống công lao hãn mã. Thế nhưng Lăng Trấn mất tích về sau, Hạ Hoang chẳng những không có để Lăng Tiêu kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, hơn nữa còn một bộ chẳng quan tâm dáng vẻ, dẫn đến 3 năm nay để Lăng Tiêu nhận hết cực khổ. Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ bọn người mới sẽ kiêu căng như thế. Nếu không phải Lăng Tiêu thức tỉnh rồi túc tuệ, lấy thôn thiên chí tôn chân linh chiếm cứ thân thể, sớm đã bị người hại chết. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu trước tình cảnh, có một nửa trách nhiệm là bởi vì Hạ Hoang. Lăng Tiêu, người cũng không cần quái Vương Thượng. 3 năm qua, Vương Thượng vẫn luôn ở bế quan tu luyện, triều chính một mực là dụ Đại Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử hiệp đồng xử lý. Vì lẽ đó Trấn Yêu Vương tước vị việc, hẳn là Hoàng Tử Tư tự làm chủ. Hắn cũng không rõ, Lệnh Tuyệt Trần biết Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng một than thở nói, không biết chuyện, hắn đường đường Đại Hoang Quân Vương, coi như là bế quan tu luyện, có làm sao có thể đối với trong triều đại sự không có chút nào biết. Ta nhìn không phải không biết, mà là không muốn biết chưa. Không sao, ngược lại ta cũng muốn gặp vị này Đại Hoang Quân Vương. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt có một tia phong mang lấp lóe. Này, Lăng Tiêu, tính tình của ngươi cùng cha ngươi như thế, cũng là như vậy cố chấp. Thanh Thanh chờ ngươi ở ngoài, ngươi cùng với nàng đi Đại Hoang Điện đi, Vương Thượng trong đó chờ ngươi. Lệnh Tuyệt Trần cười khổ một tiếng nói, hắn biết Lăng Tiêu khúc mắc, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao Lăng Tiêu. Dù sao đối với việc này, Hạ Hoang làm xác thực rất không địa nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, xoay người rời đi mật thất. Thiên Sư Điện ở ngoài, một cái thanh sắc xinh đẹp bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Thanh sắc quần áo, vóc người rất cao gầy, đường cong linh lung, 10 phần nóng nảy, da thịt của nàng trắng sáng như tuyết, mái tóc dài màu đen buộc ở sau gáy, khuôn mặt rất tinh xảo, đặc biệt là một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, để người vừa nhìn thấy phảng phất hồn nhi đều bị câu dẫn. Mỗi một lần nhìn thấy Lệnh Thanh Thanh, Lăng Tiêu đều không khỏi nghĩ đến nhân gian vưu vật 4 chữ này. Lệnh Thanh Thanh mị, đã mị đến tận xương tủy, trong lúc phất tay, đều tỏa ra một luồng khiến lòng người đãng thần dung mê hoặc. Nha, này không phải chúng ta Lăng Tiêu Lăng đại sư sao? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ, lại còn là một vị luyện đan đại sư, dám lừa gạt tỷ tỷ ta, tiểu tử ngươi ra ngứa ngáy chứ? Lệnh Thanh Thanh vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời khẽ mỉm cười nói, thế nhưng trong nụ cười nhưng lại có một tia không có ý tốt. Lăng Tiêu nhất thời thẹn thùng, vội vã nói, Thanh Thanh tỷ, ta nào dám lừa ngươi, ngươi không phải cũng không có hỏi sao? Lại nói, ta Lăng Tiêu Thiên Tung thần võ, không chỉ người mang võ công tuyệt thế, càng là đan, khí, trận tam tuyệt, được gọi là giống như thần nam nhân, chỉ là đan đạo lại đáng là gì? Lăng Tiêu làm bộ một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, 10 phần dám thối nói ra, còn giống như thần nam nhân, ngươi không khoác lác có thể chết à? Lệnh Thanh Thanh không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Sau đó nhìn Lăng Tiêu một chút, tỏa ra vô hạn phong tình, bất quá ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể luyện chế ra hoàn hồn đan, nếu không phải cha ta nói tinh thần lực của ngươi tương đối đặc thù, ta còn thực sự cho là ngươi đan đạo vượt qua cha ta cùng Thuần Dương chân nhân. Cùng ngươi so ra, cái kia Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Triệu Nhật Thiên, chính là thứ cặn bã cặn bã. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, cảm khái nói, người thiếu niên trước mắt này càng phát làm cho nàng nhìn không thấu. Rõ ràng là một cái 16 tuổi thiếu niên, nhưng như vậy yêu nghiệt, cùng hắn so ra, cái gì Vương Đô Ngũ Công Tử Chi Lưu, tất cả đều yếu bạo. Chương 237, Hạ Hoang, Thanh Thanh tỷ, Hạ Hoang tại sao muốn thấy ta? Lăng Tiêu nhìn Lệnh Thanh Thanh, chậm rãi hỏi, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng phải cùng Bát Hoang Bí Cảnh có quan. Lệnh Thanh Thanh nói ra, Bát Hoang Bí Cảnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có người nói ở 1 vạn năm trước, Bát Hoang vực tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, đương thời Bát Hoang vực nguyên bản có 8 đại cổ quốc. Theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang, cái kia một hồi đại kiếp nạn kéo dài rất lâu, có người nói bát hoang vực đều bị đánh nát. Đại kiếp nạn qua đi, cường đại nhất thiên, địa, vũ, trụ tứ đại cổ quốc biến mất, chỉ còn lại có đại huyền cổ quốc, đại hoàng cổ quốc, đại hồng cổ quốc cùng đại hoang cổ quốc kéo dài hơi tàn. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Nói, có người nói 1 vạn năm trước, 8 đại cổ quốc là bát hoang vực chúa tể, vương hầu cảnh, hoàng giả cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, truyền thuyết còn có chí tôn cảnh cường giả tọa chấn. Chỉ là cái kia một hồi đại kiếp nạn, không chỉ để tứ đại cổ quốc biến thành cho bụi, còn lại tứ đại cổ quốc cũng đều là suy yếu đến cực hạn. Liền vương hầu cảnh cường giả đều không có, mà cái gọi là ngũ đại võ đạo thánh địa, cũng bất quá là những năm này mới quật khởi tông môn. Bát hoang bí cảnh, chính là vạn năm trước đại kiếp nạn lưu lại địa phương. Trong đó có tứ đại cổ quốc truyền thừa cùng bảo tàng. Càng có vô số thần bí địa phương, vạn năm trước đại kiếp nạn sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Này cái gọi là đại kiếp nạn nên phát sinh ở hắn sau khi chết. Nhưng này đại kiếp nạn đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là Chân Long Chí Tôn sao? Lăng Tiêu cảm giác được, này 10.000 năm năm tháng, bao phủ tầng tầng sương mù. Chân Long Chí Tôn, Cẩm Thiết, của hắn mấy vị kia đệ tử tất cả cũng không có bất kỳ tung tích nào. Tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Đã có bát hoang bí cảnh, cái kia tứ đại cổ quốc vì sao còn như vậy sa sút? Lăng Tiêu hỏi, bát hoang bí cảnh có thể nói là cái kia một hồi đại kiếp chiến trường. Trong đó tuy rằng có tứ đại cổ quốc truyền thừa, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều bị mấy đại võ đạo thánh địa chia cắt. Một thời gian vạn năm đi qua, cũng không để lại cái gì thứ hữu dụng. Lệnh Thanh Thanh cười khổ một tiếng nói, nếu không phải dựa vào bát hoang bí cảnh bên trong truyền thừa cùng bảo tàng, mấy đại võ đạo thánh địa cũng không thể nhanh như vậy quật khởi. Nếu như vậy, cái kia bát hoang bí cảnh há không phải liền là một mảnh đất hoang? Có thể nói như vậy. Bất quá bát hoang bí cảnh bên trong có một chỗ bảo địa, tên là Âm Dương Cốc, ẩn chứa tinh khiết âm dương sát khí, mỗi 10 năm dâng lên một lần, chẳng những có thể ở long hổ cảnh cường giả đột phá đến tông sư cảnh, cũng có thể để tông sư cảnh cường giả đột phá cảnh giới. Chỉ có nơi này bảo địa hiểu rõ ở bây giờ tứ đại cổ quốc trong tay. Ta hoài nghi vương thượng tìm ngươi, hẳn là muốn nhường ngươi tiến vào Âm Dương Cốc. Lệnh Thanh Thanh chậm rãi nói ra, Âm Dương Cốc sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang. Hai người vừa đi vừa nói, xuyên qua tầng tầng cung đình đại đạo, cuối cùng đi đến một tòa cổ xưa mà tang thương màu đen trước cung điện. Đại Hoang Điện, chính là Đại Hoang quân vương xử lý triều chính, chúa tể thiên hạ cơ yếu nơi. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Hạ Hoang vậy mà lại lựa chọn ở Đại Hoang Điện thấy hắn. Đại Hoang Điện bên ngoài, đóng giữ 2 hàng thân mặc màu đen chiến giáp, khí tức trầm trọng mà kinh khủng chiến sĩ, từng cái ánh mắt lạnh lùng, cả người tản ra ngập trời sát khí, lẫn nhau khí thế đan dệt, để Đại Hoang Điện có vẻ càng ngày càng trang nghiêm túc mục lên. Ngươi vào đi thôi, vương thượng đang ở bên trong chờ ngươi, nhớ kỹ, không muốn quật cường như vậy. Vương thượng dù sao cũng là vương thượng. Lệnh Thanh Thanh nhìn Lăng Tiêu một chút, dặn nói, yên tâm đi, Thanh Thanh tỷ. Lăng Tiêu cười nhạt, dọc theo cao cao thềm đá hướng về Đại Hoang Điện đi đến. Hai bên uy nghiêm giáp sĩ nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, giống như lưỡi đao giống như vậy. Nhưng Lăng Tiêu hồn nhiên không hay, vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi lên 8 thập nhất đạo thềm đá, đứng ở Đại Hoang Điện trước mặt. Lăng Tiêu, ngươi vào đi. Một cái giày nặng mà âm thanh uy nghiêm vang lên, Đại Hoang Điện 2 cánh của lớn chậm rãi mở ra. Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, cất bước mà vào, cửa lớn lại đóng lại lên. Đại Hoang Điện bên trong, đèn đuốc sáng choang, 10 phần rộng rãi, nhưng giờ khắc này lại hết sức không đãng. Chỉ có phía trên to lớn long ỷ ngồi một người, đó là một người mặc màu đen áo bào thêu rồng bào, đầu đội bình trời quan người trung niên, cả người đều tỏa ra một luồng uy chấn bát hoang lục hợp, bệ nghệ thiên hạ bá khí. Vóc người của hắn rất cao lớn, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa. Ánh mắt tang thương, có nhàn nhạt thần mang lấp lóe, ngồi ở trên long ỷ nhìn xuống Lăng Tiêu, trong ánh mắt uy nghiêm để người nhìn liền muốn không nhịn được quỳ sát xuống. Đây là ở lâu thượng vị giả khí độ, đây là Đại Hoang cổ quốc chúa tể Hạ Hoang. Lăng Tiêu nhìn thẳng Hạ Hoang, thần sắc bình tĩnh mà hờ hững, phảng phất chút nào đều không có chịu đến Hạ Hoang khí thế ảnh hưởng. Nghe nói hoàn hồn đan là ngươi luyện chế ra tới, ngươi rất tốt. Hạ Hoang trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Hạ Hoang cùng Lệnh Tuyệt Trần, Thuần Dương chân nhân như thế đều là thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Thế nhưng Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân gộp lại cũng không phải là đối thủ của Hạ Hoang, bởi vì ở Hạ Hoang trên thân có long mạch khí tức. Đại Hoang cổ quốc sở dĩ tồn tại vạn năm, trong đó rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì long mạch. Hạ Hoang có thể điều động long mạch lực lượng, vì lẽ đó hắn coi như là thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi, cũng có thể bùng nổ ra có thể so với vương hầu cảnh sức chiến đấu. Nhưng long mạch đồng thời lại ràng buộc Hạ Hoang, bởi vì vương hầu cảnh cần chiếu rọi thiên tâm, lĩnh ngộ ý chí đất trời lực lượng, không trễ ở vật, thích làm gì thì làm. Mà Hạ Hoang bởi vì thời gian dài bị long mạch ảnh hưởng, muốn lấy tự thân lực lượng lĩnh ngộ ý chí đất trời lực lượng rất khó, vì lẽ đó cần nhất hoàn hồn đan người là Hạ Hoang. Vương thượng khách khí, Lăng Tiêu cũng chỉ là may mắn thôi, không biết vương thượng triệu ta đến đây có chuyện gì, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hạ Hoang nhìn thẳng Lăng Tiêu chốc lát, khẽ mỉm cười nói, ngươi cùng khi còn trẻ lăng trấn như thế, trong xương liền có một loại ngạo khí, thế nhưng tướng mạo của ngươi cùng mẹ ngươi thật sự rất giống. Hạ Hoang âm thanh rất nhẹ, cái kia cỗ khí thế cường đại biến mất rồi, cả người đều biến đến vô cùng ôn hòa lên, trong thanh âm có một tia hoài niệm vẻ. Mẹ ta, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng ngươi khẳng định trách ta 3 năm nay đối với ngươi chẳng quan tâm chứ? Nếu là ta nói không nhường ngươi kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị là vì bảo vệ ngươi, ngươi tin không? Hạ Hoang nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, bảo vệ ta? Lăng Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện của mẹ ngươi, hay là ngươi hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, nhưng ngươi nhưng căn bản không biết mẹ ngươi sau lưng đại diện cho cái gì. Đó là một luồng đủ để đề càn khôn phá toái sức mạnh kinh khủng. Hạ Hoang nhẹ than thở nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động, tựa hồ có sợ hãi cùng khiếp sợ. Mẹ ta, phía sau hắn có thế lực rất mạnh sao? Vậy mà lại để cho ngươi cũng cảm giác được sợ sệt, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng thì có mấy phần suy đoán. Chương 238, màu đen ngọc bích, mẹ ngươi tên là Mục Hàn Yên, đó là một cái dịu dàng thanh nhã nữ tử, song đẹp tới cực điểm. Nói đến, năm đó ta cùng cha ngươi đều thích nàng, chỉ là nàng cuối cùng lựa chọn Lăng Trấn tên kia, mà ở nàng sinh ra ngươi vừa trăng tròn thời điểm, liền có một vị kinh khủng cường giả đến đây, nghe nói là Hàn Yên gia tộc phái người tới, ta cùng cha ngươi liên thủ, ở trong tay hắn thậm chí đều đi bất quá một hiệp. Hạ Hoang trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Cuối cùng ở nhắc tới cái kia cường giả khủng bố thời điểm, đầy mặt đều là vẻ thống khổ. Người cường giả kia chí ít đều là hoàng giả cảnh, thậm chí có thể là chí tôn cảnh cường giả, bởi vì hắn ở trước mặt chúng ta có thể xé rách không gian, lấy thân thể bước vào hư không bên trong. Đó là một cái cường đại đến để người tuyệt vọng người. Hắn nguyên bản liền ngươi cũng không chuẩn bị buông tha, nhưng người mẹ liều mạng cầu xin, hắn cuối cùng mới đáp ứng lưu ngươi một mạng, mà yêu cầu duy nhất liền là không thể nói cho ngươi thân thế của ngươi, để ngươi làm một người bình thường, thậm chí ngay cả kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị cũng không được. Hạ Hoang âm thanh ở có một loại nồng đậm uể oải, trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Xé rách không gian, mà mấy chữ này nhưng để Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên chấn động lên. Có thể tay không xé rách không gian người, tuyệt đối không phải cái gì hoàng giả, mà là thọ vạn năm mà bất diệt tuyệt thế chí tôn. Mẫu thân mặt sau lại có chí tôn cảnh cường giả, vậy nói rõ mẫu thân chí ít cũng là chiến thần đại lục bên trong cái kia chút võ đạo thánh địa hoặc là lánh đời gia tộc người. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây hẻo lánh bát hoang vực, cùng mình cái kia tiện nghi phụ thân có một đoạn tình. Trận chiến đó, ta cùng cha ngươi đều bị trọng thương, mà ta bởi vì long mạch gia thân, bị thương càng nặng, vì lẽ đó 3 năm qua trên danh nghĩa là ở bế quan, kỳ thực đều ở chữa thương, mà cha ngươi nguyện vọng, cũng là hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua một đời, cũng không muốn để cho ngươi biết những chuyện này. Hạ Hoang chậm rãi nói ra, cái kia vì sao ngươi bây giờ nói cho ta biết? Lăng Tiêu hỏi, bởi vì, ngươi đã có tư cách biết những chuyện này. Hạ Hoang trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, ngươi mới có 16 tuổi, long hổ cảnh tu vi, liền có thể trấn áp xa thiên lạc, hơn nữa còn là một vị thượng phẩm luyện đan đại sư. So với cha ngươi năm đó mạnh hơn nhiều lắm, vì lẽ đó ta suy đoán, hẳn là mẹ ngươi thân truyền nhận đưa cho ngươi tuyệt thế thiên phú thức tỉnh rồi. Mà ngươi càng bị hồ đồ lão nhân thu làm đệ tử, tiền đồ không thể đo lường, vì lẽ đó, ta cho rằng ngươi có tư cách biết thân thế của ngươi, cũng có năng lực lựa chọn ngươi sau đó phải đi con đường. mà trọng yếu nhất, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể tìm tới Lăng Chấn cùng Hàn Yên. Ta biết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, chiếm cứ bộ thân thể này kế thừa Lăng Tiêu tất cả. Tự nhiên cũng là kế thừa Lăng Tiêu nhân quả, đối với Lăng Tiêu loại này đã từng đứng ở nhân đạo đỉnh cao tuyệt thế chí tôn. Tự nhiên biết nhân quả lực lượng đáng sợ, vì lẽ đó cũng sẽ tiếp thu Lăng Tiêu tất cả, bao quát cha mẹ hắn. Tốt, chuyện này ngươi biết là tốt rồi, dù sao ngươi tuy rằng thiên phú rất mạnh, nhưng tu vi còn rất yếu. Vì lẽ đó cái này cũng là ta gọi ngươi đến đây mục đích. Âm dương cốc tiêu chuẩn, ta sẽ cho ngươi một cái. Hạ Hoang nhìn Lăng Tiêu, hơi xúc động nói ra, âm dương cốc, không biết này âm dương cốc là cái gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn tuy rằng nghe lệnh Thanh Thanh nói, âm dương cốc bên trong ẩn chứa âm dương sát khí, nhưng hắn càng tò mò âm dương cốc lai lịch. Âm dương cốc chính là bát hoang bí cảnh bên trong một chỗ bảo địa, bị chúng ta tứ đại cổ quốc bản thân quản lý. Mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần, chính là thiên sinh địa dưỡng trí dương trí âm nơi, nghe nói là vô số cường giả nơi chôn xương, âm cực sinh dương, lý do sẽ phun trào khỏi tinh khiết âm dương sát khí. Chẳng những có thể để rửa luyện nhục thân, cũng có thể giúp người đột phá, tông sư cảnh cường giả, thiên phú mạnh coi như là liên phá mấy tầng cảnh giới. Cũng không phải là không được, Hạ Hoang chậm rãi nói ra, cường giả nơi chôn xương, âm cực sinh dương chỗ sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy ta đột phá thôn thiên bí thuật tầng thứ 2 nắm chắc. Nhưng là gia tăng thật lớn, Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn tuy rằng nhận được thái âm thần tùy cùng thái dương thần thạch, nhưng nhất định phải ở trí dương trí âm nơi tu luyện, mới có càng lớn nắm chắc đột phá. Dù sao, thôn thiên bí thuật tu luyện quá mức gian nan, coi như là Lăng Tiêu cũng không dám có chút bất cẩn. Mà một khi đột phá đến thôn thiên bí thuật tầng thứ 2, là có thể ngưng tụ ra thôn thiên kim liên, đến thời điểm kim liên hóa sinh vạn vật, thiên hạ sinh linh đầy đủ cũng có thể bị Lăng Tiêu nuốt chửng. Tầm bổ bản thân, có thể trợ hắn càng nhanh hơn đột phá tu vi. Thôn thiên kim liên thần diệu, hoàn toàn không phải thôn thiên linh chủng có thể sánh được. Càng mấu chốt chính là, ngưng tụ thôn thiên kim liên về sau, Lăng Tiêu cũng có thể đi tu luyện thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công thức thứ 2 cùng thức thứ 3. Đến thời điểm sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa lớn. Đã như thế, Lăng Tiêu mới càng có thêm phần chắc chắn đối mặt sắp đến sinh tử ước chiến. Âm dương cốc mỗi 10 năm dâng lên âm dương sát khí, chỉ đủ 36 người tu luyện, vì lẽ đó ta đại hoang cổ quốc có 9 cái tiêu chuẩn. Lăng Tiêu người chiến lực cường đại, đến thời điểm còn nhiều hơn thêm trông nom bọn họ, đại hoang cổ quốc mỗi một lần đều sẽ trong bóng tối mấy chuyện xấu. Lần này chỉ sợ cũng phải nhằm vào chúng ta. Hạ Hoang nhìn Lăng Tiêu nói nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, đại hoang cổ quốc người không có việc gì. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lăng Tiêu, ngươi cùng Hồng Tụ. Hạ Hoang trầm ngâm chốc lát, nhìn Lăng Tiêu một chút, có chút muốn nói lại thôi. Vương Thượng, ta cùng Hồng Tụ công chúa hôn nhân đại sự, vẫn là để tự chúng ta làm chủ đi. Trước đây hôn ước, thì thôi, bất quá ngươi yên tâm. Âm dương cốc bên trong, ta sẽ bảo vệ nàng. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Nhìn ra Hạ Hoang dụng ý, vậy cũng tốt. Hạ Hoang cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Lại hàn huyên vài câu, Lăng Tiêu liền cáo từ rời đi. Ngày thứ hai liền muốn đi tới âm dương cốc, vì lẽ đó Lăng Tiêu cũng phải đi về làm chút chuẩn bị. Hạ Hoang nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Ra đại hoang điện, Lăng Tiêu đang định lúc rời đi, liền thấy một cái giáp sĩ chờ ở ngoài cửa, nói lệnh Tuyệt Trần muốn thấy hắn. Lăng Tiêu hơi sững sờ, nhanh như vậy lệnh Tuyệt Trần liền muốn thấy hắn, chẳng lẽ là hoàn hồn đan ra cái gì bất ngờ sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu theo cái kia giáp sĩ vội vã mà đi. Thiên sư điện trong mật thất, lệnh Tuyệt Trần nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, nhất thời đem Lăng Tiêu kéo qua, cười nói, Lăng Tiêu, ngươi tới xem một chút khối ngọc này bích. Lệnh Tuyệt Trần trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bích, trình đao hình, xem ra cổ điển tối tăm, nhưng lại có một loại thần bí mà ác liệt khí tức lan ra. Đây là, Lăng Tiêu ánh mắt nhất thời trở nên hơi cổ quái, bởi vì khối này màu đen ngọc bích, chính là ở đại hoang trong phòng đấu giá, Trần Phong đạo hao tổn tâm cơ vỗ tới phá diệt thất tuyệt trảm màu đen ngọc bích. Chỉ là bất đồng chính là, hiện tại khối ngọc này bích lớn hơn một vòng, căn bản Lăng Tiêu suy đoán, hiển nhiên là Trần Phong đạo trong tay sớm đã có một khối màu đen ngọc bích. Không nghĩ tới thật bị Lăng Tiêu đoán trúng, nhưng là khối này màu đen ngọc bích không phải ở Trần Phong đạo trong tay sao? chạy thế nào đến lệnh tuyệt trần nơi này đến rồi. Chương 239, phá diệt thập tuyệt trảm. Khối ngọc này bích là đại tướng quân Trần Duy Sơn đưa tới. Ngọc bích bên trên có một tầng cường đại tinh thần phong ấn. Hắn muốn để cho ta giúp hắn phá mở ra ấn. Thế nhưng ta phát hiện, ngọc bích bên trên tinh thần phong ấn là một loại thần bí tinh thần khóa. Bằng vào ta bây giờ lực lượng tinh thần căn bản không có biện pháp phá mở. Ngươi tới xem một chút có thể hay không phá mở. Lệnh Tiệt Trần giải thích nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu người mang thuần dương nguyên thần lại bị Hồ Đồ lão nhân thu làm đệ tử. Ở đan đạo một đường đã so với hắn mạnh hơn. Lăng Tiêu ánh mắt có chút quái lạ, nói, khối ngọc này bích bên trên, rất có thể có một môn cường đại thiên cấp võ học. Trần Duy Sơn liền yên tâm như vậy đem ngọc bích ở lại chỗ này. Theo Lăng Tiêu, ngọc bích bên trên rất có thể có vạn năm trước Đao Hoàng phá diệt thập tuyệt trảm. Đây chính là thiên cấp thượng phẩm võ học, tu luyện tới cực hạn có thể chém giết chí tôn tuyệt thế đao pháp. Trần Duy Sơn coi như không biết trong đó võ học có cỡ nào quý giá. Nhưng thần kinh đã vậy còn quá đại điều. Hắn không ở lại chỗ này còn có thể tìm ai? Cả đại hoang cổ quốc, nếu là ngay cả ta đều phá không mở ra ấn, cái khác người căn bản cũng phá không mở, hắn chỉ sợ cũng là không có cách nào. Bất quá hắn nói rồi, qua mấy canh giờ trở lại, nếu là ta cũng không có cách nào phá mở ra ấn, liền lại nghĩ biện pháp khác. Lệnh Tiệt Trần cười nhạt nói, ta tới xem một chút. Lăng Tiêu khóe miệng giật một cái, lộ ra một vệt nụ cười. Hắn còn đang lo làm như thế nào đem cái môn này đao pháp chiếm được đây. Không nghĩ tới Trần Duy Sơn dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Vạn năm trước Đao Hoàng cũng có thiên đao huyết mạch, chỉ là bị chết quá sớm, không hề có đột phá đến chí tôn cảnh. Nếu không thì phá diệt thập tuyệt trảm hay là cũng không phải là thiên cấp thượng phẩm võ học, mà là chí tôn võ học. Này phá diệt thập tuyệt trảm Lăng Tiêu chính mình cũng dự định tìm hiểu một phen. Hơn nữa phi thường thích hợp lãnh phong tu luyện. Lăng Tiêu cầm màu đen ngọc bích, một tia lực lượng tinh thần thăm dò vào trong đó. Ngọc bích bên trong, một mảnh hỗn độn, một thanh cực kỳ to lớn màu đen ánh đao, mênh mông cuồn cuộn tung hoành thiên hạ, tỏa ra phá diệt tất cả tài năng tuyệt thế. Cái kia màu đen ánh đao, lại là thuần túy lực lượng tinh thần biến thành, ẩn chứa một luồng chí cường đao ý, để người vừa nhìn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Mà ánh đao khóa lại ngọc bích, muốn xem đến ngọc bích bên trong đồ vật, nhất định phải trước tiên phá tan ánh đao phong ấn. Này cỗ đao ý xác thực rất mạnh, thiên đao huyết mạch không hổ là trời sinh làm đao mà sinh. Hy vọng này phá diệt thập tuyệt trảm không biết khiến ta thất vọng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cường đại lực lượng tinh thần hướng về ngọc bích bao phủ tới. Lệnh Tiệt Trần nhìn Lăng Tiêu đang nghiên cứu ngọc bích cũng không có để ý, xoay người vẫn như cũ cùng thuần dương chân nhân đồng thời nhìn chằm chằm Tử Hà đỉnh bên trong hoàn hồn đan. Mà để Trần Duy Sơn, Lệnh Tiệt Trần đều bó tay toàn tập phong ấn, ở Lăng Tiêu trước mặt nhưng căn bản đều không tính là gì. Ánh đao phong ấn mạnh hơn, cũng bất quá là một tia đao hoàng lưu lại dấu ấn. Lăng Tiêu thôi thúc thôn thiên bí thuật, từng sợi lực lượng tinh thần hóa thành hào quang óng ánh. Hướng về ánh đao nuốt chửng mà đi, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu lực lượng tinh thần cực kỳ tinh khiết, thôn thiên bí thuật bị thôi thúc đến cực hạn, phảng phất tạo thành một mảnh hố đen bão táp. Một chút luyện hóa ngọc bích bên trong ánh đao. Sau nửa canh giờ, làm cái kia đạo cự đại ánh đao hoàn toàn bị Lăng Tiêu sau khi luyện hóa. Ngọc bích bên trong không gian hỗn độn ầm ầm động mở. Ầm ầm ầm, phảng phất là khai thiên tích địa giống như vậy. Hỗn độn sương mù phun trào, một dải hào quang phun trào, hóa thành từng cái thần bí văn tự, nhanh chóng hướng về Lăng Tiêu bay tới. Tinh hà óng ánh, đại tinh chuyển động, một cái bá đạo mà uy nghiêm bóng người xuất hiện ở trong tinh hà. Cả người tỏa ra một luồng thuần túy mà bàng bạc đao ý, răng rắc. Ánh chớp lấp lóe, ánh sao ngang dọc, một đạo kinh khủng ánh đao ngang trời xuất hiện, giống như ngân hà giống nhau mênh mông cuồn cuộn, ngang dọc không biết mấy chục triệu dặm, làm ánh đao hạ xuống xong, vô số đại tinh phá toái, thiên địa phảng phất đều quay về ở hỗn độn, hết thảy đều không tồn tại. Tên ta Đao Hoàng, 8 tuổi luyện đao, 12 tuổi đao đạo sơ thành, chém liên tục 36 trại thổ phỉ ở Hắc Phong Sơn. 16 tuổi đao ý đại thành, lấy long hổ cảnh chém tông sư cảnh cường giả 7 tên. Độc bộ vũ lâm, 30 tuổi thiên nhân hợp nhất, hiểu ra đao đạo huyền ảo, ở Lôi Minh Sơn ngồi xếp bằng 7 ngày thất dạ, ngộ ra phá diệt ngũ tuyệt chém, đao ra kinh thiên, vạn lôi nổ vang, 50 tuổi phá vương hầu, ngộ ra phá diệt thất tuyệt trảm, chọn chiến anh hùng thiên hạ, liên tiếp bại 72 vị thiên kiêu. Kiếm tâm thông minh, không trễ ở vật, 60 tuổi phá hoàng giả, ngộ ra phá diệt thập tuyệt trảm, trảm thiên chém địa chém luân hồi, đao ra một đi không trở lại, liền thành hoàng đạo người số 1, cũng chém huyền băng chí tôn ở thiên hà, 80 tuổi hoàng giả 9 tầng, gặp thiên ngoại tà ma giáng lâm, ta nắm bên trong phá diệt thập tuyệt trảm, chém giết trăm vị trời ma tướng, lực kiệt đem vương, lưu lại phá diệt thập tuyệt trảm, mà đối đãi người hữu duyên, nhìn không có nhục tên ta. Bá đạo mà dày nặng âm thanh vang vọng ở không tên trong hư không. Cuối cùng nương theo lấy đầy trời ánh đao, cùng với thiên kia thần bí công pháp, như ánh sáng, tất cả đều dung nhập vào Lăng Tiêu trong đầu. Lại là phá diệt thập tuyệt trảm truyền thừa chân ý, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nói như vậy, chỉ có cấp chí tôn võ học, ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, cần muốn truyền thừa chân ý đến gánh chịu, lại như là trường sinh chí tôn kinh. Nếu là không có truyền thừa chân ý, coi như là nhận được hoàn chỉnh kinh văn, cũng rất khó tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Mà thiên cấp võ học liền có truyền thừa chân ý cực kỳ hiếm thấy, phần lớn là một ít nghịch thiên cường giả tuyệt thế mới có thể lưu lại truyền thừa chân ý, lại như vị này Đao Hoàng trước khi chết lưu lại suốt đời đao đạo chân ý, không nghĩ tới dĩ nhiên toàn bộ truyền cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngẫm lại cũng hiểu, màu đen ngọc bích tinh thần phong ấn kỳ thực cũng là một loại thử thách. Muốn phá khai đao mang phong ấn, nhất định phải ở đao đạo bên trên có cực kỳ nghịch thiên thiên phú. E sợ Đao Hoàng cũng không nghĩ tới, vẫn còn có Lăng Tiêu biến thái như thế, có thể lấy thôn thiên bí thuật mạnh mẽ đột phá tinh thần phong ấn. Vì lẽ đó, phá diệt thập tuyệt trảm truyền thừa chân ý trực tiếp liền rơi vào Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu có chút không nói gì, này phá diệt thập tuyệt trảm mặc dù là thiên cấp thượng phẩm võ học, nhưng Lăng Tiêu còn thật không có nhìn ở trong mắt. Nếu là truyền thừa chân ý có thể bị Lãnh Phong nhận được, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một vị cường giả tuyệt thế tới. Nhưng hắn nếu tiếp nhận rồi truyền thừa chân ý cũng không có cách nào lại rời đi cho Lãnh Phong. Cũng may này phá diệt thập tuyệt trảm, Lãnh Phong cũng có thể tu luyện. Trần Duy Sơn phụ tử lần này nhưng là bồi mất hết vốn liếng. Nếu là bọn họ biết phá diệt thập tuyệt trảm bị ta chiếm được, sắc mặt nên rất đặc sắc chứ. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lăng Tiêu nhận được phá diệt thập tuyệt trảm truyền thừa chân ý về sau, trong tay màu đen ngọc bích bên trong trống rỗng, liền trở nên hết sức bình thường. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra một vệt độ cong, nhất thời đem phá diệt thập tuyệt trảm 8 vị trí đầu chiêu, cũng có thể nói là phá diệt 8 tuyệt chém lấy lực lượng tinh thần khắc vào ngọc bích bên trong. Ngược lại Trần Duy Sơn phụ tử cũng không biết màu đen ngọc bích bên trong là phá diệt thập tuyệt trảm. Có thể có một môn có thể so với thiên cấp hạ phẩm võ học phá diệt 8 tuyệt chém. Bọn họ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh rồi. Chương 240. Hạ Long, lệnh thúc, ngọc bích bên trên phong ấn ta đã phá tan rồi. Bên trong quả thật có một môn thiên cấp hạ phẩm võ học. Tên là phá diệt bắt tuyệt trảm, uy lực coi như không tệ. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, mỉm cười đem màu đen ngọc bích đưa cho lệnh tuyệt trần. Lại là thiên cấp hạ phẩm võ học. Này Trần Duy Sơn cũng thật là lớn tạo hóa. Lăng Tiêu, nếu không ngươi trước đem môn võ học này sao chép một phần. Lệnh Tuyệt Trần cũng là hơi kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút nói ra. Không cần, lệnh thúc, thiên cấp hạ phẩm võ học đối với ta mà nói, còn không tính là gì. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Cũng thế, hồ đồ lão nhân khẳng định lưu lại cho ngươi không ít cường đại võ học. Bất quá Trần Duy Sơn nói nếu là có thể phá mở ra ấn. Bên trong võ học có thể để ta sao chép một phần cho rằng thù lao. Này phá diệt bắt tuyệt trảm xem ra không sai, ta nhưng là kiếm bộn rồi. Lệnh Tuyệt Trần cũng là cười ha ha nói. Chính hắn tuy rằng cũng tu luyện một môn cường đại thiên cấp hạ phẩm võ học, thế nhưng loại này tuyệt học ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, e sợ kiếm lời to lớn nhất chính là mình mới đúng. Trần Duy Sơn phụ tử gặp xui xẻo dĩ nhiên đem ngọc bích đưa đến Lăng Tiêu trước mặt. Kết quả để Lăng Tiêu thành to lớn nhất được lãi, cáo từ lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân. Lăng Tiêu rời đi Hoàng Thành, về tới Trấn Yêu Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Lãnh Phong được sát sinh đan đang bế quan tu luyện. Lăng Tiêu có thể cảm giác được cái kia cỗ càng ngày càng lớn mạnh đao ý cùng với trong huyết mạch tích chứa phong mang. Chắc chắn chờ Lãnh Phong sau khi xuất quan, nhất định sẽ cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Lăng Tiêu đem Lý Lăng, Tiêu Mộc Đại Sư, Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao đám người gọi tới. Nói cho chính bọn hắn sắp đi Âm Dương Cốc sự tình. Cũng để bọn hắn khoảng thời gian này tận lực tránh khỏi ra ngoài. Khoảng cách cùng vạn thú môn sinh tử ước chiến còn có không tới 2 thời gian 10 ngày. Tuy rằng có lệnh tuyệt trần cùng Thuần Dương chân nhân kinh sợ, lại thêm vào Nguyệt Thần cũng ở Vương Đô Thành bên trong, vạn thú môn người còn không dám quá mức làm càn, nhưng Lăng Tiêu cũng sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Huống chi, trong bóng tối còn có địa phủ cái kia đám thích khách, không biết lúc nào liền sẽ tiếp tục đến đây ám sát Lăng Tiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tiêu rời đi trấn Yêu Vương Phủ, đi tới trong hoàng thành một chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường, có một vị to lớn hắc ưng, có tới cao hơn 3 trượng, cánh chim màu đen như ánh kiếm giống như vậy, tản ra kim loại màu sắc, mỏ ưng lấp lé hàn mang. Hai con to lớn ưng chảo 10 phần sắc bén, một đôi mắt 10 phần lạnh lùng, đặc biệt là nó một hai cánh, duỗi triển khai có tới vài chục trượng dài, che ngợp bầu trời, phát động cuồng phong. Vị này hắc ưng lại là cấp 6 yêu thú, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Lăng Tiêu suy đoán, vị này hắc ưng hẳn là bọn họ lần này đi tới Âm Dương Cốc vật cưỡi. Ở trên quảng trường, Lăng Tiêu cũng nhìn được lần này đi tới Âm Dương Cốc cái khác 8 người. Trong đó hắn nhận thức liền có Hạ Hồng Tụ, Trần Phong Đạo, Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong, còn có 4 vị thanh niên nam nữ hắn cũng không nhận ra. Lăng Tiêu, nơi này, Lý Thừa Phong mắt nhất nhọn, lập tức liền thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng hô to nói. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hướng về Lý Thừa Phong đi tới. Trước khi đến, Lý Lăng đã cùng Lăng Tiêu đã nói, lần này Lý Thừa Phong cũng sẽ đi Âm Dương Cốc, để Lăng Tiêu trông nom một hồi. Lăng Tiêu huynh đệ, không nghĩ tới ta bế quan mấy ngày, ngươi liền ở Vương Đô Thành bên trong sông ra uy danh hiển hách, a quyền bại Lăng Thiên Tứ, trấn áp Xà Thiên Lạc, ngươi thật sự quá lợi hại. Lý Thừa Phong đầy mặt đều là vẻ kích động, lôi kéo Lăng Tiêu nói không ngừng, ngươi cũng không tệ a, đột phá đến tông sư cảnh, e sợ rất nhanh Vương Đô Ngũ Công Tử liền muốn biến thành Vương Đều Lục Công Tử đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Lý Thừa Phong lần này bế quan từ Long Hổ Cảnh 9 tầng đột phá đến tông sư cảnh, đã có cùng Vương Đô Ngũ Công Tử đặt ngang hàng thực lực. Vương Đều Lục Công Tử, hắn còn kém xa. Một đạo chói tai tiếng cười lạnh không đúng lúc vang lên. Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện nói chuyện chính là Trần Phong Đạo. Giờ khắc này đầy mặt đều là vẻ cười lạnh, nhìn Lăng Tiêu cùng Lý Thừa Phong. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ Trần Phong Đạo trên thân cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Đã bắt đầu tu luyện phá diệt bát tuyệt trảm sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra một vệt độ cong. Trần Phong Đạo, ta Lý Thừa Phong như thế nào? Không cần dùng ngươi bận tâm. Lý Thừa Phong nhìn Trần Phong Đạo một chút, ánh mắt có chút khó coi. Mấy ngày không gặp, trước mắt Trần Phong Đạo đã đột phá đến tông sư cảnh 3 tầng. Hơn nữa còn tu luyện phá diệt bát tuyệt trảm, không trách có niềm tin dám nói thế với Lăng Tiêu đệ đệ, lần này đi Âm Dương Cốc, người có thể phải bảo vệ chị gái tốt nha. Đại hoàng cổ quốc những người kia, có thể đều không phải là vật gì tốt. Lệnh Thanh Thanh cũng là đi khỏi Lăng Tiêu bên người, làn gió thơm tràn ngập, phong tình vạn trùng cười nói, Thanh Thanh tỷ yên tâm, có ta ở đây, người chắc chắn sẽ không có việc gì. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nhìn Lệnh Thanh Thanh đứng ở Lăng Tiêu bên người, Trần Phong Đạo sắc mặt biến được hết sức khó coi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ sát cơ. Lăng Tiêu đã nhận ra Trần Phong Đạo sát ý, cũng không hề để ý, loại này vai hề. Nếu không là dự định để cho Lãnh Phong tự mình giải quyết, Lăng Tiêu đã sớm một cái tát đem hắn quay chết rồi. Mà Hạ Hồng Tụ kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Lý Thừa Phong ở Lăng Tiêu bên tai lải nhải, có vẻ hết sức kích động, đặc biệt là khi hắn biết được Lăng Tiêu ở Lăng gia cuối năm trong đại hội tráng cử, cũng cảm giác được cực kỳ ảo não, cảm giác bỏ qua một hồi đặc sắc thịnh hội. Bất quá, từ Lý Thừa Phong trong miệng, Lăng Tiêu cũng rõ ràng mặt khác 4 vị thanh niên nam nữ thân phận. Nguyên bản đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều có một cái tiêu chuẩn, thế nhưng chẳng biết vì sao, hai người lần này đều là từ chối có việc, cũng không chuẩn bị đi tới Âm Dương Cốc, mà là các phái một cái thủ hạ tham gia. Hai người xem ra đều là hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân áo bào đen, rất biết điều, cũng không nói chuyện, tu vi đều đạt đến tông sư cảnh 3 tầng. Còn có hai người, một nam một nữ, nam xem ra 20 tuổi tả hữu, xem ra rất ngượng ngùng, tên là Hưu Gió, tông sư cảnh 2 tầng, cũng là Vương Đô Ngũ Công Tử một trong. Thiếu nữ kia là Hưu Gió muội muội Hưu Mây, Long Hổ cảnh 9 tầng, cũng là Vương Đô Thành bên trong có tiếng thiên tài thiếu nữ. Lần này chuẩn bị mượn Âm Dương Cốc âm dương sát khí đến đột phá. Lại thêm vào Lăng Tiêu, chính là đại hoang cổ quốc muốn đi Âm Dương Cốc 9 người. Cũng không lâu lắm, liền có một người mặc màu đen giáp trụ, gánh vác chiến đao người trung niên đi tới. Hơi thở của hắn rất mạnh mẽ, sát khí tràn ngập, ánh mắt như điện đảo qua Lăng Tiêu chín người, để tất cả mọi người có một loại cảm giác không rét mà run. Lăng Tiêu liếc nhìn trước người trung niên này một chút, phát hiện lại là một vị thiên nhân cảnh 4 tầng cường giả. Đồng thời trong tay nên lây dính không ít máu tươi. Dạng này người giống như Mông Ngao, đều là tuyệt thế dũng tướng. Ta gọi Hạ Long, lần này mang bọn ngươi đi tới Âm Dương Cốc. Hạ Long lời ít mà ý nhiều nói ra, sau đó hướng về Hắc Ưng vẫy tay. Hắc Ưng liền ngoan ngoãn quỳ sát hạ xuống. Hạ Long chân đạp hư không, đứng ở Hắc Ưng đỉnh đầu. Sau đó nhìn Lăng Tiêu đám người nhàn nhạt nói ra, tất cả lên đi, nếu là bỏ lỡ canh giờ, Âm Dương Cốc sẽ phải đóng lại. Lăng Tiêu đám người hơi sững sờ, đều là vội vã thả người nhảy một cái, nhảy lên Hắc Ưng cánh. Thu, Hắc Ưng trong miệng phát ra một tiếng đi kim liệt thạch ưng gáy. To lớn hai cánh dương mở, giống như một đạo tên rời cung, xông lên tận trời, bay lên đám mây. Hết chương 240 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.